Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, Hoắc Tư Tước mặc bảo bấm vào bức ảnh cư dân mạng gửi đến Hoa. Anh, sao chú này giống anh thế? Cũng là mẹ sinh ra sao? Vừa vặn cô bé nhược nhược chạy đến, sau khi nhìn thấy bức ảnh giống anh trai mình, cô liền che cái miệng nhỏ nhắn của mình lại, kêu lên một tiếng. Mặc bảo cũng ngẩn người, tên đại ác nhân này, quả thật cũng rất giống cậu. Mắt mũi đều giống như là một khuôn mẫu khắc ra. Nhưng mà, hắn làm sao có thể là mẹ sinh ra chứ? Hắn cũng không phải trẻ con, nhìn tuổi còn lớn hơn mẹ, cho nên, tên đại ác nhân này đến tột cùng là ai? Còn Hoắc Dận cũng rất giống hắn, mà hắn lại là ba của Hoắc Dận, vậy quan hệ của cậu bé với bọn hắn là gì? Trong cái đầu nho nhỏ của Mặc Bảo, hiện lên một tia mơ hồ. Mặc Mặc, Nhược Nhược, hai con không sao chứ? Chúng ta phải đi rồi. Ôn Hủ Hủ đã ở bên ngoài chờ đến không kiên nhẫn. Thấy hai con còn chưa đi ra, cô sốt ruột lại thúc giục. Mặc Bảo thấy vậy liền cùng em gái nhanh chóng ra ngoài. Mẹ, chúng ta đi đâu thế ạ? Chúng ta đến nhà dì Karina ở 2 ngày được không? Dì ấy gọi điện thoại tới, nói nho trong vườn đã chín rồi. Chúng tôi đi hái nho ăn nha. Ôn Hủ Hủ dỗ dành hai đứa nhỏ, tận lực không để cho bọn họ nhìn ra tâm tình của mình. Nhưng mà, Nhược Nhược ngốc nghếch không nhìn ra, nhưng Mặc Bảo vốn thông minh lại vừa hiểu chuyện, làm sao không biết tình cảnh hiện tại của mẹ chứ. Lập tức, cậu cũng không nói rõ cho mẹ, liền trở về cầm iPad của mình, đi theo ra ngoài. Mẹ, mẹ yên tâm đi, 2 ngày này chúng con sẽ rất vui vẻ. Được rồi, nhất định phải như vậy. Ôn Hù Hù khởi động xe, cuối cùng cô thở phào nhẹ nhõm, cô đạp chân ga, chiếc xe lập tức như phi mã thẳng về vùng quê. Mà cô không biết, sau khi xe lên đường, Mặc Bảo ngồi bên cạnh cầm iPad thành thạo mở ra phần mềm, chuyển hướng tất cả đèn giao thông sang xanh. Lúc Hoắc Tư Tước tỉnh dậy và trở về khách sạn, sự kiện trên mạng cơ bản đã xử lý xong, thế nhưng, người để lại tờ giấy cứu Ôn Hù Hù kia lại không tìm được. Hắn cho người kiểm tra toàn bộ khách sạn và phát hiện ra hệ thống camera đã bị vô hiệu hóa. Hoắc Tư Tước tức giận đến mức đầu đau như búa bổ. Một đám phế vật. Tôi nuôi các cậu để làm gì? Vâng, Tổng Giám Đốc, chuyện này đều do tôi, là tôi không theo dõi tốt, ngài đừng nóng giận, bây giờ tôi sẽ dẫn bọn họ đi tìm, ngài yên tâm, cho dù lật tung thành phố này cũng nhất định sẽ tìm được bọn họ. Cách chương.